Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 245, phá kén thành bướm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh vào điểm ấy hòm báo cũng còn có thể. Nhìn hệ thống bảng bên trong hòm báo, Thẩm Khang gật gật đầu, được cho là không tốt không xấu. Lần này nhận thưởng, Thẩm Khang cộng thu được 5 cái bạc hòm báo, 4 cái hoàng kim hòm báo, còn có một cái vương giả hòm báo. Để Thẩm Khang có chút bất ngờ chính là, dĩ nhiên một cái kim cương hòm báo cũng không đánh vào. Có điều cũng may có một cái vương giả hòm báo ở, ngẫm lại này một cái có thể đỉnh 3 cái kim cương hòm báo, trong lòng lập tức cũng là cân bằng. Thêm vào hệ thống chung nguyên bản gửi 2 cái bạc hòm báo, Thẩm Khang tổng cộng có 7 cái bạc hòm báo. Trải qua cuối cùng hợp thành, vừa vặn còn lại một cái bạc hòm báo, 2 cái kim cương hòm báo, còn có một cái vương giả hòm báo. Như thế xem lời nói, lần này nhận thưởng vận khí cũng không tính kém. Hệ thống, mở ra vương giả hòm báo. Trà sát tay, hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn một chút chính mình đánh vào cái gì. Vạn nhất lại đánh vào nhân vật trải nghiệm thẻ loại hình, cái kia lại có thể tùy tiện khắp nơi lãng. Chúc mừng ký chủ thu được thất tinh địa lô. Thất tinh địa lô, ở trong chứa địa hỏa chi tinh hoa, lấy thất tinh trận pháp gia trì vận chuyển, có thể tự động tụ tập cũng thu nạp tinh hoa nhật nguyệt nguyên khí đất trời. Lấy thất tinh địa lô luyện khí, có thể ở luyện khí trong quá trình gia trì tinh lực nguyên khí, luyện khí thì lại linh tính tự sinh, uy lực tăng gấp bội, thần binh đúc thành tỷ lệ tùy theo tăng nhiều. Khác thất tinh địa lô bên trong hỏa ôn có thể tự động điều tiết, như gặp ngoại địch trong lò địa hỏa ngọn lửa bốc lên, tinh lực gia trì, có thể thiêu đốt vạn vật. Lấy địa hỏa luyện thể có thể đi trừ tạp chất tăng lên tư chất. Hủy bỏ tạp chất tăng lên tư chất, nhìn thấy hệ thống bên trong giới thiệu Thẩm Khang nhưng là một hồi lâu kinh ngạc. Này thất tinh địa lô, vừa có thể luyện khí cũng có thể luyện thể, còn có thể làm vũ khí sử dụng. Quả nhiên không thẹn là vương giả trong hòm báo mở ra thứ tốt. Thẩm Khang phòng trừng, được lợi to lớn nhất nên vẫn là lấy thất tinh địa lô luyện khí sư môn. Đang không ngừng rèn đúc trong quá trình, nguyên khí đất trời, tinh hoa nhật nguyệt át phải gặp phụng dưỡng bọn họ tự thân, hơn nữa ở quanh năm suốt tháng luyện khí trong quá trình, còn có thể không ngừng lấy địa hỏa luyện thể. Thẩm Khang tin tưởng, không ngừng lấy thất tinh địa lô luyện khí sư môn, mặc dù không thế nào luyện công, cái kia công lực cũng tất nhiên là tiến triển cực nhanh. Ít hôm nữa sau, nếu là có người tới cửa khiêu khích lời nói. Một đám cầm trong tay đại búa đúc kiếm sư, một hồi bùng nổ ra so với đệ tử bình thường càng vạm vỡ sức chiến đấu, bảo đảm có thể để những người tới cửa khiêu khích người từng cái hoài nghi nhân sinh. Tình cảnh đó, thực sự là ngẫm lại đều có hỉ cảm. Tuy rằng không có đánh vào tự mình nghĩ đến, nhưng bảo bối này cũng xem là tốt tạm thời tồn, để hắn nhìn đón lấy kim cương trong hòm báo, có thể mở ra sao thứ tốt. Hệ thống, mở ra kim cương hòm báo. Chúc mừng ký chủ thu được tùy cơ nhân vật kỹ năng thẻ, có võ hiệp nhân vật đế thích thiên tùy ý kỹ năng một phần. Chờ đã, là phong vân thế giới cái kia đế thích thiên sao? Thẩm Khang không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, vậy cũng là trò chơi chúng sinh, đem quần hùng đùa bỡn với bàn tay trong lúc đó đại lão a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngàn năm tu tập cũng không phải chỉ là nói suông, vậy cũng là tích lũy ngàn năm trí tuệ cùng công lực sáng tạo ra không ít mạnh mẽ võ công. Hệ thống, sử dụng tùy cơ nhân vật kỹ năng thẻ. Chúc mừng ký chủ thu được thánh tâm quyết toàn bộ tu vi kinh nghiệm. Thánh tâm quyết, mẹ nó, vận khí tốt như vậy sao? Còn chưa chờ Thẩm Khang phản ứng lại, một luồng khổng lồ tin tức liền tràn vào trong đầu bên trong. Phức tạp tin tức vẫn chưa cho Thẩm Khang mang đến quá to lớn quấy nhiễu, phảng phất những tin tức này vốn là của hắn, chỉ là lúc này nhớ lại đến bình thường. Cùng lúc đó, Thẩm Khang cảm giác mình phảng phất đã ngồi ở trong hư không tu luyện trăm năm ngàn năm, trước mắt có vô số chính mình đang không ngừng tu hành, các loại kinh nghiệm cùng cảm ngộ không ngừng xông lên đầu. Thẩm Khang phảng phất nhìn thấy chính mình tập vạn nhà võ học cùng kim khổ tâm nghiên cứu quy nạp rốt cục khiến thánh tâm quyết đại thành. Cả người khí thế càng là trong nháy mắt phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đến nguyên thần cảnh tinh thần nhập vào cơ thể mà ra, đã có thể làm một loại công kích thủ đoạn. Chỉ là Thẩm Khang mới vào nguyên thần cảnh còn vẫn còn không tới kịp tìm tòi. Mà thánh tâm quyết xuất hiện nhưng trực tiếp để Thẩm Khang bớt đi tìm tòi thời gian, bên trong thánh tâm tứ kiếp càng là khiến Thẩm Khang sức chiến đấu tăng gấp bội. Thẩm Khang tin tưởng đế thích thiên tuyệt đối là nguyên thần cảnh cao thủ, hơn nữa ở nguyên thần cảnh bên trong cũng không phải hạng xoàng. Tu thành thánh tâm quyết sau khi không chỉ có bất lão bất tử còn có thể tu thành kim cương bất hoại thân thể. Then chốt là bộ công pháp này còn có một cái khác đặc tính, vậy thì là có thể làm người chết phục sinh, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Không nghĩ đến một cái kim cương trong hòm báo càng có thể mở ra này loại bảo vật để Thẩm Khang một hồi lâu kích động. Hệ thống đại lão lần này có thể rốt cục hào phóng một hồi, không bằng tận dụng mọi thời cơ tiếp tục mở hòm báu lớn. Trà sát tay, Thẩm Khang vội vàng nói. Hệ thống, đem một cái khác kim cương hòm báu cũng mở ra đi. Chúc mừng ký chủ thu được thú linh đan. Thú linh đan có thể mở ra thú loại linh trí, mãnh liệt kích phát tiềm lực, có tỷ lệ nhất định có thể xúc tiến trưởng thành tiến hóa. Thú linh đan, theo một đạo ánh huỳnh quang né qua, Thẩm Khang trong tay đã có thêm một viên linh đan, đồng thời có một luồng kỳ lạ dị hương tràn vào chóp mũi. Hơi hơi hút vào một ngụm, Thẩm Khang chính mình càng cũng cảm thấy tinh thần thoải mái, trong cơ thể huyết dịch tựa hồ cũng có chút bị dẫn ra. Thực sự là thứ tốt a, này thú linh đan nếu để cho hắn đầu kia phi xí kim nhãn điêu ăn vào, cái kia nói không chắc đại bàng vàng còn có thể tiến hóa một phen. Đến thời điểm, đại bàng vàng dương cánh bay lượn, một ngày có thể được 10 vạn dặm đều không đúng mộng a. Chính đang Thẩm Khang sự tưởng tượng những này thời điểm, đột nhiên trong tay nhẫn một trận dị động. Nguyên bản chiếm giữ với trong nhẫn, vẫn không có động tĩnh con nào năm màu ban nát con sâu nhỏ đột nhiên chui ra, một cái nọc độc phun ở linh đan trên, để Thẩm Khang một hồi lâu đau lòng nhưng không có cách nào lại ngăn cản. Sau đó con sâu nhỏ chậm chậm chạp khoan thai leo lên linh đan, cái miệng nhỏ nuốt xuống. Chỉ trong chốc lát Thẩm Khang trong tay linh đan cũng đã bị nuốt non nửa con sâu nhỏ trên người sắc thái dường như muốn sống lại bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cảnh này, Thẩm Khang là một mặt sự bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ tới này con sâu nhỏ từ lúc trong chiếc nhẫn thò đầu ra trực tiếp hướng về linh đan trên văng một cái nọc độc, cái kia đồ chơi này ai còn có thể ăn. Con sâu nhỏ này nọc độc mạnh biết bao, liệt Thẩm Khang vậy cũng là từng trải qua. Không chút khách khí nói, chỉ cần hơi hơi dính lên từng tia một đầu voi đều không sống hơn giây thứ hai. Nọc độc phun ở linh đan trên, cái kia đại bàng vàng tuyệt đối là ăn không được. Cường ăn lời nói, chỉ có bị độc chết phần. Vì lẽ đó Thẩm Khang cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cái này kim cương trong hòm báu mở ra đến bảo vật bị một cái không biết tên con sâu nhỏ cho ăn, còn không có nửa điểm biện pháp. Này con sâu nhỏ, rõ ràng chính là giặc cướp, nghiệp vụ rất thông thạo a. Một lúc sau, con sâu nhỏ chợt bắt đầu thổ màu sắc sặc sỡ thải tia, đem chính mình vây quanh ở bên trong. Này xem như là tình huống thế nào, đây là muốn hóa kén sao? Bảy màu sợi tơ dĩ nhiên cho Thẩm Khang một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, Thẩm Khang theo bản năng liền biết đồ chơi này tuyệt đối không thể đụng vào. Nếu không e sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Này con sâu nhỏ lai lịch ra sao, tại sao hắn đột nhiên có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Nhưng là hai ngày trôi qua, trước mắt kén sâu càng không hề có một chút phản ứng, liền Thẩm Khang đều cân nhắc có phải là muốn nhân cơ hội đưa cái này con sâu nhỏ giết chết. Đem mới chiếm được thất tinh địa lô giao cho Liễu Như An bọn họ, tin tưởng có như vậy lò lửa, phải đem cái kia ba thanh kiếm thai đúc lại liền muốn dễ dàng hơn nhiều. Nếu là số may lời nói không chắc còn có thể đơn còn lại một cái thần binh lợi khí. Quá chừng mấy ngày xuống, đột nhiên bên tai truyền đến một trận kèn kẹt âm thanh, cúi đầu vừa nhìn, nhẫn trên kén sâu chợt bắt đầu vỡ toang, ở ánh mặt trời chiếu xuống phóng ra hào quang bảy màu, ngay lập tức kèn kẹt không ngừng bên tai. Nửa ngày qua đi, một con chín màu hồ điệp từ kén sâu trùng bay ra. Ở ánh mặt trời chiếu xuống, hồ điệp người mặc chín màu hào quang, toàn thân khác nào thông suốt. Dương chi bạch ngọc liền phảng phất thiên địa tinh linh bình thường. Phá kén mà ra hồ điệp tựa hồ có vẻ vô cùng hưng phấn, ở Thẩm Khang bên người không ngừng hoan hô nhảy lên. Một lát sau, dĩ nhiên rơi vào Thẩm Khang đầu ngón tay, sợ đến Thẩm Khang run run một cái. Vẫn là con sâu nhỏ thời điểm, liền như vậy độc hiện đang tiến hóa tuyệt vời độc thành ra sao a, có điều, để Thẩm Khang bất ngờ chính là, hắn cũng không có bị bất kỳ công kích, ngược lại lại có một loại thân thiết cảm tình tựa hồ truyền tới. Thẩm Khang thậm chí cảm giác mình có thể lấy tinh thần cùng đơn giản giao lưu, thậm chí có thể tùy tâm khống chế trước mắt này con bướm. Này, đến tột cùng là cái gì cách trương?